Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38, lửa giận. Mỹ nữ khẽ mỉm cười, một cái đem rượu trong ly uống xong, xoay người hướng về quầy rượu đi ra bên ngoài. Sở Ca theo ở phía sau, ra quầy rượu lên một chiếc xe taxi. Xe taxi tại một cái rất vắng vẻ hẻm nhỏ trước ngừng lại. Nữ nhân xuống xe, đi theo ta, nhà ta đang ở bên trong cái đó cư xá. Sở Ca trong lòng trở nên kích động, cái này diễm ngộ mà tới quá đột ngột, để cho hắn có loại cảm giác rất không chân thật. Chẳng lẽ lão tử dáng dấp đẹp trai như vậy, lại để cho loại này cực phẩm nữ nhân đầu hoài tống bão? Không đúng, mị lực của ta giá trị mới 11 điểm A, cũng liền so với người bình thường hơi hơi cao một chút như vậy mà thôi. Cái này mị lực của nữ nhân giá trị ít nhất trên 15 rồi đi, tại sao hết lần này tới lần khác là ta? Nhìn một cái chung quanh tối tăm hoàn cảnh, trong lòng của hắn thoáng qua một tia cảnh giác, suy nghĩ có phải hay không là trực tiếp lách người. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, mẹ lão tử giàu gì cũng là thời gian sinh tử đi qua mấy gặp người, làm sao nhát gan như vậy đây? Coi như thật là tiên nhân khiêu lấy lão tử sức chiến đấu còn sợ bọn họ không được. Huống chi sự tình cũng chưa chắc liền xui xẻo như vậy. Nói không chừng có người là tốt rồi chúng ta một hớp này đây. Đến rồi, chính là chỗ này. Nữ nhân bỗng nhiên ngừng lại. Sở Ca còn chưa kịp nhìn kỹ, bỗng nhiên cổ đau xót, bị thứ gì đâm một cái. Nhất thời liền não choáng váng một cái. Sở Ca nhất thời chính là cả kinh. Trong lòng thầm mắng, dựa vào quả nhiên không có chuyện tốt như vậy. Hắn giãy giụa muốn thoát khỏi cái kia cảm giác mê man, nhưng mà thân thể lại không tự chủ được té xuống. Hắn cuối cùng nhìn thấy chính là nữ nhân kia tỏa sáng cặp mắt cùng biểu tình cười nhạo. Sau đó não choáng váng một cái, liền cái gì cũng không biết. Lạch cạch, một cái thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Đầu óc của Sở Ca mê man, mơ hồ có thể cảm giác được thân bên dưới tại lay động kịch liệt. Ý thức của hắn cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, như cũ hỗn loạn lung tung. Thân thể xúc giác cũng đã có thể truyền đến trong đại não. Loảng xoảng, lại là một trận chấn động. Hắn có thể cảm giác được một cái cánh tay bị đè ở trên người có chút khó chịu. Muốn rút ra, nhưng là toàn thân đều tê dại, hoàn toàn không thể động đậy. Ta đây là thế nào? Sở Ca trong lòng kỳ quái nghĩ đến. Lạch cạch, lại là một trận chấn động. Tách tách tách, một trận khí kèn xe kêu vang. Sở Ca não ông một cái. Rốt cuộc, hắn chợt mở mắt ra, hoàn toàn theo đang ngủ mê man tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Sở Ca hơi động một cái, ngay lập tức sẽ phát hiện mình hai tay hai chân đều bị trói, nằm ở trên một chiếc xe. Thân thể của hắn như cũ hết sức yếu ớt vô lực, vì vậy cũng không có tùy tiện hành động. Não hơi hơi nhớ lại một cái trước chuyện xảy ra, nhất thời nghĩ tới, con bà nó, lão tử bị người bắt cóc. Nghĩ tới đây nhất thời cũng có chút luống cuống. Chẳng lẽ là cái gì tổ chức thần bí đã phát hiện trong tay mình đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống? Đã tìm tới cửa, cái này nên làm cái gì không đúng? Nếu như đối phương thực sự như vậy thần thông quảng đại trực tiếp chạy trong nhà mình là được. Còn cần phải khiến cho. Dùng, cái gì mỹ nhân kế sao, nhắc tới chính mình thật đúng là con mẹ nó ngu xuẩn a. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị dao động đi ra. Sở Ca hiện tại vừa tức vừa gấp. Gấp là thế nào chạy thoát thân. Tức giận lại là mình vận khí này cũng quá kém đi. Thật vất vả gặp phải một lần diễm ngộ vẫn là mỹ nhân kế. Két một tiếng, xe bỗng nhiên ngừng lại. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Sở Ca vội vàng nhắm hai mắt lại tiếp tục giả vờ chết. Cửa xe bị chợt mở ra. Sở Ca cảm giác được có người đưa hắn thô lỗ kéo xuống xe. Một cái kéo cánh tay, một cái ôm chân đưa hắn giơ lên. Ít nhất có hai người. Không đúng, ít nhất có ba người. Còn có một cái ở trước mặt dẫn đường. Sở Ca nghe được dẫn đường thanh âm của người, bên này bên này. Sau đó là một trận sắt cửa mở ra âm thanh. Sau đó hắn được đưa vào một cái kho hàng một loại địa phương. hắn có thể đủ ngửi được nhàn nhạt xăng vị cùng mùi dầu máy. Lại xuyên qua một cánh cửa. Sau đó hắn bị thả vào trên một cái ghế. Alo, thằng này không hồi tỉnh rồi đi, một cái giọng oang oang thanh âm của nam nhân nói. Yên tâm đi, chúng ta đã cho hắn đã trích túc lượng trấn định dược tề. Ít nhất còn phải 10 giờ mới có thể tỉnh. Vậy thì tốt, trước tiên đem hắn thả ải này đi. Chờ lão đại tới hãy nói. Đúng rồi, các ngươi lục soát người rồi sao, cái kia nhất định phải a. Chúng ta đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Yên tâm đi, tiểu tử này trên người liền cây kim cũng không có. Chính là một phổ thông trạch nam. Không có gì uy hiếp. Mấy cái thanh âm nói lấy. Dần dần đi xa, theo phịch một tiếng tiếng đóng cửa. Bốn phía lần nữa trở nên tĩnh lặng. Sở Ca mở choàng mắt. Hắn quan sát bốn phía một chút. Phát hiện mình quả nhiên tại một cái bỏ hoang trong kho hàng. Chung quanh một vùng tăm tối. Trước mặt cánh cửa kia khe cửa lộ ra vài tia tia sáng. Hắn hoạt động một chút thân thể. Phát hiện hai tay của mình bị trói ở sau lưng. Hai chân cũng bị cột vào trên ghế. Hắn thật nhanh vận chuyển đại não. Rất hiển nhiên, có người bắt cóc hắn. Hơn nữa cho hắn đã trích thuốc an thần. Sở dĩ mình có thể tỉnh lại nhanh như vậy chắc là cắn độc chiếc nhẫn hiệu quả đi. Cắn độc chiếc nhẫn có thể hạ thấp độc tố thời gian kéo dài cùng hiệu quả. Thoạt nhìn đối với thuốc an thần cũng hữu hiệu đây. Sở Ca lòng nói chính mình thật đúng là mạng lớn a. Bất quá sẽ là ai bắt cóc chính mình đây bất kể. Hay là trước nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Kế trước mắt là thế nào tránh thoát. Trên tay cùng trên chân sợi dây trói đến đều rất chặt. Bất quá không sao. Sở Ca tự có biện pháp. Hỏa diễm phi đạn, tâm niệm vừa động, hỏa diễm lập tức ở trong tay ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng giãy giụa cổ tay, để cho trong tay hỏa diễm có thể đốt tới sợi dây. Theo một trận đốt cháy mùi cùng thiêu đốt cảm giác, cổ tay chợt buông lỏng một chút. Cái kia gói cổ tay hắn sợi dây bị gắng gượng đốt đứt. Thật là nóng, Sở Ca tránh thoát sau chuyện làm thứ nhất chính là phách diệt tay áo trên hỏa diễm. Kiểm tra một chút thân thể, cũng còn khá, da đen bọc nhỏ vẫn còn, đối phương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái ví tiền này cười to thoạt nhìn rỗng tuếch bên trong bọc nhỏ sẽ có khác càn khôn. Hắn đem bàn tay vào màu đen chất da trong bọc nhỏ. Một cái lôi ra đường đao, hai ba lần liền cắt đứt trên chân sợi dây. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lửa giận cũng dần dần dâng lên. Con mẹ nó, lại dám bắt cóc ta. Lão tử hôm nay liền để cho các ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù còn không xác định thân phận của đối phương, cũng không xác định đối phương bắt cóc mục đích của mình là cái gì. Sở Ca đều đã quyết định lần này tuyệt đối không nương tay. Hắn hoạt động một chút gân cốt, cái kia trấn định dược tề hiệu quả đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn một chút trong tay cắn độc chiếc nhẫn. Lòng nói nhờ có ngươi rồi. Sở Ca kiểm tra một chút ba lô. Hắn không có mang hộ giáp. Trong túi sách chỉ có đường đao cùng dòng dọc cung. Mấy chục con mũi tên. Một chai điều trị nước thuốc. Bất quá cái này đã đủ rồi. Một cái tay sách đường đao. Sở Ca nằm khe cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một cái sửa xe kho hàng một loại địa phương. Tựa như có lẽ đã hoang phế. Trống trải trong kho hàng bày một cái bàn. Một cái ăn mặc âu phục đen cạo lấy nắp nồi đại hán đang ngồi xổm ở bên ngoài hút thuốc. Một cái khác trên mặt có một vết sẹo thì tại chơi đùa điện thoại di động. Phỏng chừng bên ngoài hẳn là còn có một người. Sở Ca bàn tính một chút. Cảm giác mình lẽ ra có thể giải quyết bọn họ. Hắn trước nhẹ khẽ đẩy đẩy cửa. Phát hiện cánh cửa lại là khóa. Mẹ, đám người này thật đúng là con mẹ nó chuyên nghiệp a. Một chút chỗ sơ hở cũng không có. Bất quá không sao. Lão tử liền với các ngươi vui đùa một chút. Hắn lúc này trong lòng lại là phẫn hận. Lại là khẩn trương. Còn mang theo một chút sợ hãi. Nhiều loại cảm giác hỗn hợp với nhau. Để cho tinh thần của hắn có loại muốn bùng nổ xung động. Nhưng là đầu óc của hắn lại khác thường tỉnh táo. Đại khái là bởi vì hai lần phó bản quan hệ đi. Đối với chiến đấu sắp tới. Hắn tâm như nước lặng, liền thật giống như của mình còn dừng lại ở trong game.